Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. 146, Phật hệ Đoàn Văn Công nữ xứng 10, Lý Đại Công Tử tới. Ở Đoàn Văn Công chuyển động một vòng, sau đó nhìn đến Chu Thanh Mai cùng Lão Mụ Tử giống nhau chính. Quét tước WC, người này tức khắc ngăn không được nhạc A. Cười ha ha rời đi, lúc sau một đoạn thời gian. Hắn lại đã tới vài lần, mỗi lần đều là hi hi ha ha mà nhìn náo nhiệt. Rất là khoái ý bộ dáng, trừ cái này ra nhưng thật ra không có động thủ làm cái gì trả thù cử chỉ thẳng đến cuối cùng một lần. Hắn ở chào phúng Chu Thanh Mai một hồi sau mang đi một cái nghiệp dư ban cô nương, kia cô nương cùng. Chu Thanh Mai là giống nhau thanh thuần ôn nhu. Cũng là nàng kia một đám đồng bạn bên trong một cái. Nàng không muốn chịu thiệt quyền quý công tử, đều có người nguyện ý đáp thượng chỗ dựa, mượn cơ hội thoát ly lộn xộn tình cảnh ở Lý Đại Công Tử đi rồi sau. Chu Thanh Mai nhưng thật ra phát ra tiếng, đối với nàng vị kia đồng bạn hành vi rất là bất đắc dĩ. Giận này không tranh, bất kham cùng chi làm bạn bộ dáng. Lệnh chúng nhân nhìn, có nói nàng ra nước bùn mà không nhiễm phẩm cách cao hoa. Có nói nàng mèo khóc chuột giả từ bi quá làm ra vẻ. Đủ loại phản ứng không đồng nhất, Chu Thanh Mai lần này tự nhận tránh được một kiếp. Lại kêu đại đa số người cười nhạo xem thường, chê khen nửa nọ nửa kia, cũng coi như tự thực hậu quả xấu, nhưng mà, này hết thảy đều cùng tiền bảo hồng không có quan hệ, mạo danh đầu kia sự kiện như vậy xem như bóc. Quá, tin tưởng Chu Thanh Mai sẽ không biết điều mà đem nàng liên lụy ra tới tự hủy trường. Thành, trải qua lần trước vệ tư niên đến thăm nàng một chuyện. Trong đoàn những người khác càng một bước nhận thức đến tiền cán sự phía sau chỗ dựa nơi. Có chút phiền phức gì đó dễ dàng cũng không dám lại hướng trên người nàng tìm. Đào làm tiền bảo hồng thanh tịnh không ít. Có thể chuyên tâm huấn luyện cùng làm chính mình sự chuân đồ vật sự tạm cáo một cái đoạn. Tiểu không gian kho hàng bị nàng lấp đầy một cái rác. Các loại nàng có thể nghĩ đến thả ở cung tiêu xã cùng quốc doanh cửa hàng chờ địa phương có thể mua. Được đồ dùng sinh hoạt, nàng đều tích góp một bộ phận, quyền cho là vi hậu tới chính mình bị tiếp theo điều đường lui, trừ bỏ cái này. Huấn luyện khe hở thời gian. Nàng còn đem tiểu không gian kia phiến hắc thổ địa một lần nữa lợi dụng thượng. Từ kho hàng tìm ra các loại hạt giống một vụ mà loại đi lên. Tiếp tục loại lương độn lương, bận rộn thời điểm. Thời gian quá đến bay nhanh, vệ tư niên từ lần đó sau khi trở về không bao lâu liền lại ra nhiệm vụ. Đi, tiền bảo hồng mấy ngày nay cũng chưa nhìn thấy người. Bất quá nàng chính mình cũng thượng vàng hạ cám vội đến chân không chạm đất. Bị huấn luyện, loại lương chờ sự tình chiếm cứ trong óc, cũng không rảnh nghĩ nhiều khởi hắn, chỉ ngẫu nhiên khóa gian nghỉ ngơi thời điểm hiện lên người nọ lần trước cáo biệt khi thân ảnh tiền. Bảo Hồng ở lo chính mình khi đối với những người khác sự là rất ít chú ý. Tỉ như Chu Thanh Mai, nhưng hôm nay, nàng không đi chú ý người này, đối phương chính mình chạy ra tìm tồn tại cá mơ siêu cụ thể nói đến. Nhân gia không phải chạy đến nàng trước mặt, mà là ở đại gia mí mắt phía dưới bị phát hiện điểm sự, lúc ấy tập luyện lão sư giáo các nàng tân. Động tác, luyện tập thời điểm yêu cầu dùng đến một loại thiết bị. Chờ lão sư mang theo chính quy ban các cô nương cùng đi tạp vật phòng dọn tập luyện thiết bị khi. Không cẩn thận đánh vỡ bên trong đang muốn trình diễn lửa nóng tiết mục lúc ấy đang ở đi học trong. Lúc, lão sư yêu cầu an tĩnh, vì thế đại gia hỏa liền lót chân một đám cùng miêu nhi giống nhau đi theo lão sư mặt sau qua đi. Ở lão sư động tác nhẹ nhàng mà mở cửa sau, chỉ nghe một tiếng kinh hô, tạp vật trong phòng một màn lập tức hiện ra ở nhất ban người trước mặt chỉ thấy phó đoàn trưởng Mã. Kiến Quân trò hề trăm lộ mà đè ở một người trên người. Sắc mặt dữ tợn xé rách đối phương xiêm y. Mà phía dưới gặp bất kham người đúng là ẩn hình hồi lâu Chu Thanh Mai đồng chí, hai người tuy rằng người tránh ta chát xoắn ở bên nhau, nhưng có lẽ không nghĩ làm người ngoài nhìn đến, đều bế khẩn miệng liền hừ hừ một tiếng đều không có. bằng không lão sư cũng sẽ không đi đến trước cửa còn không có phát hiện phòng nội dị thường, nhưng rõ ràng đây là một hồi cưỡng bách hành vi. Từ đặt mình trong Mã Kiến Quân dưới thân Chu Thanh Mai thống khổ sắc mặt thượng là có thể nhìn ra, môn đột nhiên bị mở ra là hai người không nghĩ tới. Bên ngoài người đồng dạng không nghĩ tới hiếm khi có người tới tạp vật trong phòng sẽ chính phát. Sinh như vậy ôm người đôi mắt sự tình, các cô nương đều chấn kinh rồi. Trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng mà nhìn. Trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây, bên trong trên mặt đất hai người cũng đột nhiên cương ở nơi đó, khoảnh khắc động tác không thể, Mã Kiến Quân có tức giận chợt lóe mà qua. Tiếc nuối đều lâm trận muốn đề thương lại bị người mạo muội đánh gãy. Còn gọi nhiều người như vậy nhìn đi, nhưng rốt cuộc cố kỵ có nhiều người như vậy ở. Hắn theo sau ở một chúng dạy ra dưới ánh mắt dường như không có việc gì mà buông ra Chu Thanh Mai. Đề thượng quân cung tập luyện lão sư đánh thanh tiếp đón nhanh chóng rời đi hiện trường, mà Chu Thanh Mai rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bò dậy sửa sang lại hảo xiêm y, chiều chú mục nàng đông đảo tầm mắt miễn cưỡng cười khổ. Theo sau cúi đầu xông ra ngoài, chờ kia hai người đều không thấy bóng dáng. Vẫn ngốc lăng ở tạp vật cửa phòng các cô nương ong mà một chút nổ tung, phó đoàn trưởng quả thực. Chính là cái xúc sinh, làm đều là xúc sinh không bằng sự. Chu Thanh Mai cũng không cái tốt, các cô nương bên trong nàng cũng không lâu lắm thật tốt. Sao đã kêu Mã Kiến Quân nhớ thương thượng, nhất định là nàng làm cái gì, không thể đủ đi. Ta xem nàng như là bị bắt, cửa mở khi chính phản kháng đâu, kia ai biết. Dù sao bọn họ là đem nơi này bẩn, nói thiết bị chúng ta còn dùng dọn sao? Ngoạc kép, tiếng người sau khi nổ tung, các cô nương cũng không rảnh lo lão sư dặn dò bảo trì an tĩnh. Díu dít nói cái gì đều có, rốt cuộc đem cùng sửng sốt tập luyện lão sư gọi hoàn hồn, hảo. Bảo trì an tĩnh, đều đem chuyện vừa rồi cho ta quên đến chân trời đi. Ai cũng đừng nhắc lại. Chạy nhanh dọn đồ vật trở về tiếp tục đi học. Lão sư hắc mặt gian dậy, ra lệnh một tiếng. Các cô nương trên mặt thành thật, căn cứ an bài nhất nhất làm theo. Chờ trở lại trong ban, đại gia thừa dịp lão sư không chú ý thời điểm làm mặt quỷ. Âm thầm nghị luận chuyện này, đợi cho tan học. Vài cái bát quái tay thiện nghệ liền bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Phòng chừng không đến một lát công phu. Tạp vật phòng kia sự kiện đại khái liền phải truyền khắp toàn đoàn, cùng lúc đó. Bị người nhìn rèm pha Mã Kiến Quân cũng không có cố kỵ dừng lại. Ngược lại làm trầm trọng thêm mơ siêu tạp vật phòng sự vốn chính là hắn ở làm Chu Thanh Mai lấy kiểm. Điểm đi hắn văn phòng không thành sao. Suy nghĩ cái biện pháp đem người đã lừa gạt đi. Kết quả mới vừa thượng thủ còn không có thực hiện được đã bị tính toán. Thật sự mất hứng thực. Lại cũng thập phần không cam lòng, vì thế hoàn toàn nhớ thương thượng cái thia, buổi sáng phát sinh sự tình. Buổi chiều thời gian quả thực liền ở trong đoàn lặng lẽ truyền khai, bởi vì là ở ngầm. Trung quy cố kỵ đương sự thân phận địa vị, không có nháo đến bên ngoài đi lên, cho nên Mã Kiến Quân đối này căn bản không thèm để ý. Tại hạ ngọ mau tan học khi gọi người cấp Chu Thanh Mai tiện thể nhắn. Trắng trợn táo bạo mà làm nàng buổi tối đi hắn văn phòng, Mã Kiến Quân gọi người mặt khác văn phòng. Đại biểu cho cái gì? Không cần nhiều lời đều biết nghiệp dư ban một đám cô nương bởi vậy mà hoảng loạn. Nhìn Chu Thanh Mai ánh mắt thập phần thương hại, đồng thời cũng có loại một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ thỏ tử hồ bi bi phẫn vô lực cùng bất đắc. Dĩ, việc này tại hạ khóa sau nhanh chóng truyền tới tiền bảo hồng các nàng bên kia. Quỹ đạo ban một chúng cô nương sôi nổi thổn thức không thôi, tuy rằng đại gia đối này đều thực chán. Ghét, nhưng thờ ơ lạnh nhạt xem diễn giả chiếm đa số. Chân chính tưởng giúp một chút cơ hồ không có. Rốt cuộc các nàng muốn ở trong đoàn mang theo. Có thể không đắc tội mấu chốt lãnh đạo vẫn là không đắc tội hào. Ai sẽ nguyện ý vì một cây không biết sâu cạn cải thìa lao tâm lao lực a? Lại không có chỗ tốt lấy không phải tiền bảo hồng đồng dạng không quen nhìn. nhưng cũng vô lực ngăn cản cái gì, ngẫm lại nguyên chủ ở trong cốt truyện hậu kỳ những cái đó tao ngộ. Nàng đơn giản không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng cố hảo tự mình là được, hơn nữa Chu Thanh Mai nhìn qua lại nhược. Kia cũng là tiểu thuyết nữ chủ, nhất định sẽ không bị Mã Kiến Quân dễ dàng như vậy thực hiện được. Nhìn là được, bất quá những người khác không biết này một quan kiện điểm. Cũng không rõ bên trong cụ thể tình huống, cho nên ở biết được Chu Thanh Mai văn phòng chi mời sau. Toàn cho rằng lại sẽ là một đóa đoàn văn công tiểu hoa sa đọa bắt đầu. Kết cục đã là có thể đoán trước đến, nhưng là một đêm qua đi. Đại gia phát hiện các nàng thế nhưng nhìn lầm rồi. Ở giữa gia lệch lạc dậy sớm đi học, Chu Thanh Mai vẫn là cái kia thanh tú thuần khiết lại ôn nhu Chu Thanh Mai. Trên người sạch sẽ không có một chút tối hôm qua bị trà đạp dấu vết. Trên mặt cũng mang theo vẫn thường nhu hòa tươi cười. Tinh thần trạng thái thượng hảo cùng chi tướng đối chính là. Các nàng ban có cái cô nương xin nghỉ không có tới. Nói là bị bệnh ở ký túc xá nằm trên giường tĩnh dưỡng một ngày, này lý do thoái thác nghe được cỡ. Nào quen thuộc a, cùng phía trước những cái đó xui xẻo bị Mã Kiến Quân buổi tối kêu đi văn phòng đạp hư người thập. Phần tương tự, lại liên tưởng hiện giờ sống yên ổn hoàn hảo Chu Thanh Mai. Còn có cái gì không rõ, mặc kệ là có người lấy thân tương thế. Vẫn là tìm cái người chịu tội thay. Tóm lại Chu Thanh Mai thế nhưng từ chuyện này trong sạch thoát thân. Lệnh người không cấm ghé mắt, các cô nương chính mắt chứng kiến trận này trò hay. Đối Chu Thanh Mai tán thưởng giả có chi, bác bỏ chán ghét giả có chi. Mặc kệ như thế nào đều là đối Chu Thanh Mai người này có khắc sâu ấn tượng. Sau đó theo bản năng liền báo lấy một vài phân cảnh giác tới, loại người này. Các nàng vẫn là không cần tiếp xúc hảo, đồng thời. Đối với một cái khác xui xẻo cô nương trên người đã xảy ra chuyện gì? Đại gia sôi nổi im miệng không nói. Tựa như phía trước như vậy nhiều lần giống nhau. Đem hết thảy bắt nháo che giấu ở hắc ám dưới. Bên ngoài thượng các nàng vẫn là ngăn nắp lượng lệ đoàn văn công thành viên, mọi người cho rằng đây là đối người bị hại, đối với các nàng tốt nhất xử lý thi thố, không nghĩ tới đúng là bởi vì như vậy mới ở bất chi bất giác chung cổ vũ nào đó người khí thế thí. Dụ như nói kinh này một chuyện, phó đoàn trưởng Mã Kiến Quân lá gan liền lớn hơn nữa vài phần, cải thìa hương vị không tồi. Nhưng như thế nào cũng so ra kém loại yêu hảo cá hảo thịt tất cả tư vị. Cho nên ở ghét bỏ mà nếm nếm tố sau, hắn đem chú ý đánh tới ngày ấy ở tạp vật trước phòng nhìn đến hắn trò hề chính quy ban thượng tiên. Bảo Hồng đắm chìm ở chính mình sự tình, mới đầu cũng không biết cái này, nhưng đương các nàng ban liên tiếp mà có cô nương đột nhiên xin nghỉ tĩnh dưỡng. Mà ba người tổ cũng nơm nớp lo sợ mà vội vàng lôi kéo mới vừa nói thượng binh ca đối tượng thường. Xuyên ở trong đoàn đoàn ngoại có đôi có cặp khi, trong đó miêu nị rốt cuộc làm nàng phát giác manh mối không đối tới tiền Bảo Hồng mẫn cảm mà cảm. Thấy có việc, muốn biết đã xảy ra cái gì, nhưng cùng lớp người đều giống như rất kiêng kỵ khó có thể mở miệng dường như. Không một người lộ ra nội tình, ba người tổ thấy nàng còn ngốc. Ở ngày nọ tan học khi lặng lẽ nhắc nhở nàng, ai? Người có rảnh khiến cho nhà ngươi binh ca lại đây cùng ngươi ước hẹn hò. Tựa như lần trước các ngươi ở cổng lớn như vậy. Đừng hỏi nhiều, bo bo giữ mình đi tiền Bảo Hồng nghe xong vẻ mặt như suy tư gì địa đạo thanh tạ. Thuận miệng hỏi hỏi các nàng cùng đối tượng nói ra sao? Được đến cũng không tệ lắm trả lời liền yên tâm ơ siêu nàng lúc sau không hỏi lại. Bởi vì nhìn đến trong ban xin nghỉ tần suất, còn có Mã Kiến Quân liên tiếp ở các nàng ban cửa mặt mày hồng hào mà đắc ý đi bộ tình huống. Không sai biệt lắm cũng nhìn minh bạch người này cũng quá cản rỡ không cố kỵ. Quá trắng trợn táo bạo, tiền Bảo Hồng phát giác tình hình thực tế lại chiều các đồng sự nhìn lại. Phát hiện trong ban trừ bỏ những cái đó chuyển chính thức cán bộ ngoại. Mặt khác không nơi nương tựa cô nương đã có vài cái gặp độc thù. Lại cũng chỉ có thể một mình thống khổ ẩn nhẫn. Chỉ cần con tưởng ở trong đoàn sinh tồn cũng không dám xé rách mặt nháo sắp xuất hiện tới, chưa từng. có một khác, làm nàng đem đoàn văn công nội tiềm quy tắc xem như thế rõ ràng minh bạch hiện thực như vậy tàn khốc. Tưởng tại đây sống qua, có thể nghĩ không ai cháo không chỗ dựa lại không tay nhẫn tâm hắc nói sẽ là như thế nào hoàn. Cảnh, suy nghĩ cẩn thận sự thật này. Tiền Bảo Hồng trong lòng trầm trọng, tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng càng chậm, du ba, du, hết chương.